Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, không cần hắn nữa. Ngọc Bảo Nhi mười phần mờ mịt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hai người. Trừng mắt nhìn từ trên ghế xuống tới. Diệt Tâm cũng đã vội vàng chạy lên phía trước, hướng về phía Dạ Tu Độc hơi hơi phúc phúc thân, cho vương gia thỉnh an. Dứt lời, liền trực tiếp ngồi xổm Ngọc Bảo Nhi trước mặt, bắt đầu líu lo không ngừng nói lải nhải lên. Tiểu thiếu gia, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Làm sao tỉnh lại cũng không trong phòng ngây ngô. Ta đi trong phòng tìm ngươi đều không tìm được. Đều nhanh lo lắng chết ta rồi. Cũng may ngươi không có chuyện gì xảy ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Diệt Tâm nói xong, tay phải dùng sức vuốt ngực một cái. Đem cho tới nay nhấc lên tâm cho đè ép xuống. Sau đó ngước mắt trộm trộm nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Liền thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi làm sao sẽ ở vương gia trong phòng? Chính ngươi tới sao? Ngọc Bảo Nhi bị nàng liên tiếp tra hỏi dọa sợ, vẻ mặt vẫn mang theo từng tia không giải thích nghi ngờ. Chằm chằm lên trước mặt Diệt Tâm, chỉ cảm thấy nàng xem ra có chút hiền hòa, ngược lại là hắn lại cảm thấy mình giống như không quen biết nàng. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Diệt Tâm thấy hắn không đáp lời, trong lòng liền không chắc chắn, lo lắng hắn có phải hay không ở tu vương gia trước mặt bị giật mình. Dù sao liền xem như chính nàng, ở đơn độc đối mặt tu vương gia lúc cũng là sợ mất mật không dám nói nhiều. Trừ phi có tiểu thư ở nàng mới dám thoáng làm càn một chút. Huống chi tiểu thiếu gia hay là cái 11 tuổi hài tử. Ngọc Bảo Nhi nuốt nước miếng một cái. Thanh âm mang theo một tia chần chờ. Hỏi, cái kia, ta, ngươi, ngươi biết ta sao? Bằng không thì vì cái gì một mực gọi ta tiểu thiếu gia? Diệt Tâm sững sờ, lập tức hung hăng vỗ vỗ trán mình. Ôi, nhìn ta, ta đều quên ta theo lấy tiểu thư rời đi Ngọc Phủ thời điểm. Tiểu thiếu gia cũng mới 4 tuổi, đều nhiều năm như vậy không gặp, khẳng định không nhớ kỹ. Tiểu thiếu gia. Ta là Diệt Tâm A. Diệt Tâm A, liền là năm đó một mực hầu hạ tỷ tỷ ngươi cái kia tên nha hoàn. Trước kia còn ôm ngươi đi trên đường mua qua kẹo đường ăn. Diệt Tâm, Diệt Tâm, người tướng mạo mặc dù nhưng đã mơ hồ không rõ, không nhận ra. Thế nhưng là danh tự, hắn nhưng vẫn là quen thuộc. Ngọc Bảo Nhi chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt một trận. Sau đó con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lập tức kinh hỉ nhảy dựng lên. Diệt Tâm, ngươi là Diệt Tâm. Ta dĩ nhiên còn có thể gặp được ngươi. Đúng vậy a, tiểu thiếu gia, nhiều năm như vậy không gặp. Diệt Tâm xem như gặp ngươi. Diệt Tâm cảm xúc từ trước đến nay tới cũng nhanh. Gặp Ngọc Bảo Nhi mừng rỡ biểu lộ, nàng cũng đi theo sinh lòng cảm khái. Hốc mắt hơi đỏ lên. Văn Thiên không nhìn nổi, trầm thấp ho nhẹ một tiếng. Tốt xấu trong phòng này bây giờ còn đứng ở vương gia cùng Ngọc cô nương a. Diệt Tâm nha đầu, người có thể hay không hơi cảnh giác một chút. Diệt Tâm sửng sốt một chút, nhìn về phía Văn Thiên. Cái sau hướng về phía nàng làm cái nháy mắt. Diệt Tâm nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại chỗ kích động lôi kéo Ngọc Bảo Nhi tay. Vội vàng nói ra, ngươi hôm nay không ít thấy đến ta. Ngươi xem một chút kia là ai. Diệt Tâm hướng về Ngọc Thanh Lạc phương hướng nhìn một chút. Nhỏ giọng xích lại gần Ngọc Bảo Nhi bên tai. Cười nói. Cái kia là tiểu thư a. Tiểu thư còn sống. Nàng còn sống. Nhanh. Nhanh đi gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngọc Bảo Nhi trừng lớn mắt. Không dám tin nhìn lấy đứng trước mặt cô ngạo nữ tử. Trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Diệt Tâm lời nói. Nàng nói tỷ tỷ còn sống. Nàng nói đây là hắn tỷ tỷ, hắn vẫn muốn nhớ tới tỷ tỷ. Ngọc Bảo Nhi thân thể bắt đầu hơi hơi co giật, hai tay dùng sức vuốt vuốt cặp mắt mình, biểu lộ chấn kinh kinh ngạc, cảm thấy toàn bộ thế giới cũng đã biến không chân thật. Tỷ tỷ, Ngọc Bảo Nhi thì thào mở miệng, nâng lên đầu tinh tế nhìn về phía cái kia trong mắt nhìn hắn nữ tử. Ánh mắt kia cái mũi, miệng kia. Thật cùng hắn trong mộng giống nhau như đúc đây. Ngọc Bảo Nhi khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn cười, thế nhưng là lại 10 phần muốn khóc. Nước mắt liền cộp cộp không bị khống chế rơi xuống. Hắn liều mạng lấy tay đi vò, một cái tay không đủ, liền dùng hai cánh tay vò, hai mắt đỏ rừng rực cho đến phủ đầy tơ máu còn không chịu dừng lại. Ngọc Thanh Lạc đáy lòng nháy mắt mềm mại rối tinh rối mù, rốt cục ngồi xổm người xuống, đem hắn tay cho kéo xuống. Đừng xoa, đối với con mắt không tốt. Tỷ tỷ, ấm áp như vậy quan tâm thanh âm, giống như là một cục đá ném vào nóng hổi mở miệng. Nháy mắt nóng bỏng Ngọc Bảo Nhi không kìm chế được nỗi nòng sụp đổ. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, hung hăng vọt vào Ngọc Thanh Lạc trong ngực. Hai tay dùng sức ôm cổ nàng ô ô ô khóc lên. Tỷ tỷ, ngươi thật là tỷ tỷ ta. Ngươi còn sống. Ngươi, ta, tỷ tỷ, Bảo Nhi rất nhớ ngươi. Ngọc Thanh Lạc hai tay dừng một chút, cuối cùng vẫn là rơi vào hắn nhỏ gầy trên thân thể. Thật rất gầy, ôm vào trong ngực liền phảng phất sờ lấy một bộ xương cốt dường như. Cái kia tiêu tị bộ dáng chật vật, so với lúc trước nhìn thấy Dạ Lan Thịnh chỉ có hơn chứ không kém. Những năm gần đây, Trần Cơ Tâm hai mẹ con, đến cùng làm bao nhiêu nghiệt a? Đối một cái 4 tuổi hài tử cũng có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Bảo Nhi thật là cao hứng. Ô ô, thế nhưng là ngươi vì cái gì không tìm đến Bảo Nhi? Bảo Nhi coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi cũng không cần Bảo Nhi sao? Ngọc Thanh Lạc tâm đột nhiên níu chặt, bị hắn nói đến từng đợt ê ẩm. Không phải nàng không tìm đến hắn, mà là hắn chân chính thân tỷ tỷ đã bị Vu Tác Lâm hại chết. Ngọc Thanh Lạc âm thầm hít sâu một hơi, bàn tay một cái vuốt hắn nhỏ gầy lưng, thanh âm thấp nhu nhu, thật xin lỗi, Bảo Nhi, là tỷ tỷ không tốt. Không phải, không phải, ô ô, tỷ tỷ không có không tốt. Bảo Nhi không phải trách tỷ tỷ. Bảo Nhi, ô ô, tỷ, Bảo Nhi vẫn là rất nhớ ngươi. Tỷ, về sau đều không muốn rời đi Bảo Nhi có được hay không? Ta cũng chỉ có ngươi một thân nhân như vậy. Ngọc Bảo Nhi nói xong, trong lòng càng ngày càng bất an. Ôm Ngọc Thanh Lạc cổ cũng dần dần nắm chặt. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, biểu lộ có chút u ám. Tuy nhiên hắn biết rõ hai người bọn họ là tỷ đệ, thế nhưng là đối bọn hắn như thế thân mật ôm ôm ấp ấp, trong lòng vẫn là lóe qua vẻ không thích. Nhếch môi, Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác phân phó Văn Thiên đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Vâng, Văn Thiên ước gì sớm một chút rời nơi này. Quay đầu thấy Diệt Tâm còn đần độn đứng ở nơi đó loạn cảm động một thanh, tức khắc cảm thấy 10 phần tâm nhét, tranh thủ thời gian kéo nàng cùng nhau rời đi phòng. Ngọc Thanh Lạc một cái vuốt Ngọc Bảo Nhi lưng. Nàng biết rõ trong lòng của hắn nhất định bất an sợ hãi cực kỳ. Đối đứa bé này, trong nội tâm nàng đúng là thương tiếc. Dạ Tu Độc mắt lạnh nhìn, mi tâm nhíu càng chặt. Nhất là nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi khóc thảm hề hề đem nước mắt nước mũi toàn bộ bôi đến Ngọc Thanh Lạc trên quần áo. Trong lòng nháy mắt liền nóng nảy, lúc này ngồi xổm người xuống, đem Ngọc Thanh Lạc thắt ở bên hông khăn cho rút ra, tùy tiện hướng Ngọc Bảo Nhi trên mặt lau một cái. Nguyên bản còn ôm cùng một chỗ xa cách từ lâu trùng phùng tỷ đệ hai đồng thời sững sờ, mới vừa nghiêng đầu đi, liền thấy Dạ Tu Độc cũng đã đứng dậy, lạnh lùng lườm bọn họ một cái, mở miệng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, INNIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.